Yêu trong thù hận, chương 91, khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã dần về chiều. Từ phòng bệnh thông qua cửa kính vô tình lại có thể ngắm được trọn vẹn thái dương trầm vô cùng tuyệt mỹ. Lâm Dịch Anh để lưng mình tựa vào gối. An vị trên giường, chăn đắp ngang bụng để che đi cái chân bị băng bột. Cậu hướng mắt ra cửa sổ. Thư thả tận hưởng chút nhiệt ấm áp của ánh tà dương đang lan tỏa trên khắp gương mặt mình mà trong lòng cũng cảm thấy thật dễ chịu. Vườn bách hoa ngoài khuôn viên bệnh viện dưới chiều hoàng hôn lại phi thường hóa thành một cánh đồng bao la màu tím. Màu tím của những đóa oải hương. Thật quen thuộc, cậu say sưa, mê đắm chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thơ mộng nhưng lại là cảnh tượng hư không do chính mình tạo ra. Trong tâm trí lại lần nữa ùa về những hoài niệm ở quá khứ. Nhìn vào đó, cậu thấy được hình ảnh mình và anh, Tôn Gia Hoàng, lãng mạn tựa đầu lên vai nhau rồi nhàn nhã thưởng thức phong quang minh mị. Cả hai hạnh phúc nắm tay nhau, cùng sánh vai sải bước dọc theo lối mòn thẳng tắp của rừng hoa màu tím đến tận lúc mặt trời khuất bóng. Cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng rồi tất cả lại vội vụt tắt đi tựa như ngọn nến mong manh bị treo trước gió bão. Hàng vạn đóa hoa oải hương cũng vì vậy mà bỗng chốc tan biến rồi hòa quyện vào nền trời màu cam khiến Lâm Dịch Anh thức tỉnh trở lại. Khu rừng chỉ mang một sắc tím mộng mơ khi nãy giờ đã được thay bằng vườn bách hoa của bệnh viện. Lâm Dịch Anh ngồi đó, tư thế vẫn giữ y nguyên. Cậu không dám quay mặt lại đối diện với con người đằng sau. Cũng giống như đang sợ phải đối diện với sự khổ đau. Xa cách của thực tại. Dịch Anh cắn chặt môi, cậu cố ngăn không cho mình khóc, nhưng nước mắt đã hai hàng lăn dài trên hõm má. Giây phút này cậu thấy mình thật yếu đuối, thật bất lực, ngay cả hạnh phúc của chính mình mà cậu còn không có quyền để lựa chọn. Vậy thì tạo hóa còn ban cho cậu cơ hội xuất hiện trên cõi đời này là vì lý do gì? Để trừng phạt cậu ư? Nhưng cậu đã phạm phải lỗi lầm gì mới được? Dịch Anh mệt rồi. Khung cảnh phía trước cũng dần nhòe đi bởi nước mắt. Vai cậu rung bật lên kịch liệt. Tuy không phát ra tiếng nhưng đủ để hiểu là cậu đang nấc lên từng cơn. Bao nhiêu uất ức, tủi phận trong lòng cứ thế vỡ òa theo từng giọt cay đắng trôi hết ra bên ngoài. Nỗi khổ tâm này, liệu có ai thấu cho cậu không? Cơn đau đang giày xé ở con tim. Đến bao giờ mới có thể vơi bớt? Dịch Anh cứ khóc. Cậu muốn mượn nước mắt để xóa nhòa đi mùi vị đau khổ của bản thân. Nhưng có lẽ cậu mãi cũng không thể ngờ được rằng, đâu đó trong căn phòng này, có một người thậm chí còn đau hơn cả cậu. Tôn Gia Hoàng từ đầu đến cuối đều âm thầm quan sát hết tất cả cử chỉ hành động của Dịch Anh. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run rẩy của người mình yêu mà lòng anh cảm thấy thật chua xót. Trong đầu khi ấy cũng đã vài phần nghĩ đến chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra ngay lúc này rồi. Đó chính là Dịch Anh của anh đã khôi phục lại được ký ức. Anh nghi ngờ, nhưng lại không dám mở miệng để hỏi. Vì Gia Hoàng rất sợ lỡ khi nói ra rồi thì sự thật sẽ đau lòng giống y như cái cách mà anh đã nghĩ. Rằng Lâm Dịch Anh đã nhớ lại mọi chuyện và cậu sẽ rời bỏ anh mà đi. Anh không muốn. Tự dặn mình là khi cả hai chưa ai nói với nhau câu gì tức là vẫn còn hy vọng. Tôn Gia Hoàng muốn níu giữ. Anh muốn che chắn, duy trì ngọn lửa hy vọng đó dẫu biết rằng có là vô ích đi chăng nữa thì anh vẫn kiên quyết đánh cược một lần. Bởi nếu như ngày anh mất đi cậu thật sự diễn ra, thì đồng nghĩa với việc anh sẽ mất hết tất cả, bao gồm chính sinh mạng của mình. Tích tắc. Đồng hồ chỉ vừa mới điểm đến 7 giờ tối mà Lâm Dịch Anh đã an ổn cuộn mình trong chăn say giấc tự bao giờ. Có lẽ cậu đã thấm mệt sau một trận ấm ức lúc ban chiều thì phải. Quả thật, chỉ có khi ngủ thì Dịch Anh mới có thể trở lại với dáng vẻ vốn có của mình. Nhẹ nhàng, thuần khiết, đến cả một chút bụi trần cũng không hề vướng phải. Nhìn sự bình yên hiện rõ trên gương mặt trắng hồng của người con trai ấy. Ít ai có thể hiểu được cậu đã từng phải trải qua những biến cố kinh khủng đến nhường nào. Phòng bệnh lúc này đã im lìm chìm trong bóng tối. Chỉ còn le lói lại chút ánh sáng hiếm hoi từ chiếc đèn ngủ đủ để thấy được mọi thứ xung quanh một cách tờ mờ. Và một đôi mắt đang đăm chiêu ngắm nhìn Lâm Dịch Anh như thể canh chừng cho giấc ngủ của cậu. Gia Hoàng, Anh sao không ngủ mà lại cứ chăm chăm nhìn về phía giường của Dịch Anh thế? Bộ có chuyện gì sao? Doãn Thiên Hạo mới từ bên ngoài hóng gió xong, vừa bước vào đã liền bắt gặp cảnh anh trai mình hai mắt đượm buồn như mang một bầu tâm sự ghim chặt về phía Lâm Dịch Anh đang ngủ nên đã ôn tồn hỏi han. Nghe được tiếng gọi, Tôn Gia Hoàng lúc này mới chợt bừng tỉnh. Anh vội đưa tay lên quẹt vài cái nơi khóe mắt để nhằm che giấu đi những giọt nước trực tráo. Điều chỉnh lại âm giọng, anh cười gượng gạo đáp lại lời Thiên Hạo. À, không có gì. Anh chỉ là muốn được ngắm em ấy thêm một chút nữa. Hừm, anh trai tôi, cần gì phải tự làm khổ bản thân thế chứ? Doãn Thiên Hạo tự thì thầm. Bỗng ánh mắt lóe lên như vừa mới nghĩ ra được âm mưu gì đó. Đoạn anh lại lên giọng nói tiếp. Thời cơ đến rồi đó anh. Bây giờ không nắm bắt, còn định đợi đến khi nào nữa đây? Ý em, là sao? Tôn Gia Hoàng khó hiểu. Doãn Thiên Hạo cười cười vỗ vai Gia Hoàng. Trong cái không gian thiếu sáng của hiện tại càng làm cho gương mặt đẹp trai của anh bật lên thập phần gian xảo. Dịch anh ngủ sớm như vậy chắc hẳn là rất mệt có đúng không? Mà đã rất mệt thì sẽ ngủ thật sâu. Nếu có phát ra tiếng động một chút thì cũng sẽ chẳng làm em ấy thức giấc được đâu. Đi, em giúp anh sang giường bên đấy mà ngủ. Tụt một follow buồn rười rượi. Hết, cách chương.